Chương 1307, Địa Hoàng Kiếm Vương. Lăng Trần không tự mình ra tay, để cho ngươi như vậy cái mặt hàng xuất chiến sao? Thấy này cử giai hoa nhảy ra ngoài, kia cổ lôi khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Xem thường ta cử giai hoa cũng là lạnh lùng cười cười, hiện tại để cho ngươi mọi dợ trả giá lớn dứt lời, veo một tiếng, cử giai hoa rồi đột nhiên ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong đôi mắt, vẻ âm lệ thiểm lược mà qua, chợt nó rồi đột nhiên một bước bước ra, cùng bạo chân khi giống như làn sóng lớn, tự nó trong cơ thể gào thét mà khai mở. Thủy hành ba đảo quyền cử giai hoa ra tay không có lưu tình chút nào, một quyền đánh ra, cuồng bạo thủy thuộc tính chân khí nhất thời tại nó quyền trên điên cuồng hội tụ, nhưng mà cỗ này khổng lồ lực đạo, đủ để đánh phá núi cao. Vênh cuồng bạo quyền phong ẩn chứa kinh người chi lực nổ tung, nó nhanh chóng nhanh như bồ lôi, một hơi, chính là đã tới Lăng Trần trước ngực, thê lương âm thanh xé gió, tại đây trên bình đài chói tai truyền ra. Ba cuồng mãnh đánh ra quyền phong, tại hạ một sát na, lại là rồi đột nhiên ngưng kết, kia cử giai hoa đồng tử, lại là tại lúc này co rút nhanh, hắn nhìn thấy cử giai hoa trọng kiếm, chính bình bình ngăn tại nó nắm tay lúc trước, cỗ này đủ để động xuyên sơn nhạc lực lượng, đánh vào kia trọng kiếm rộng lớn trên thân kiếm, đúng là bị sống sờ sờ địa hóa giải ra. Điểm này trình độ lực lượng, cũng dám bêu xấu cổ lôi hướng về phía cử giai hoa nhếch miệng cười cười, nụ cười rồi đột nhiên băng hàn, mà bàn tay hắn đống nhiên hơi nghiêng, lăng lệ vô cùng phong mang từ kia trọng kiếm phía trên nhúc nhích mà qua, cuối cùng lấy một loại cực kỳ hung hãn trạng thái. Hướng về cử giai hoa chém giết mà đi. Thủy Nguyên Thuẫn cử giai hoa sắc mặt kinh hãi, thân thể của hắn hướng về sau bạo lướt, tại kia đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, lam sắc chân khí nhanh chóng tại. Nó trước người hội tụ, ngưng tụ trở thành một mặt hình tròn thủy thuẫn. Không có tác dụng đâu, cổ lôi trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng lăng lệ ý tứ, hắn hét lớn một tiếng, trong tay trọng kiếm giống như đầu nộ long đồng dạng, hung hăng địa chạm kích tại cử giai hoa Thủy Nguyên Thuẫn. Cựa giặc chỉ là một kích, cử giai hoa trước người Thủy Nguyên Thuẫn liền bị một kiếm chém nát, sau một khắc, kia trọng kiếm trầm trọng vô cùng mũi kiếm, liền hung hăng địa rơi vào trên người của hắn. Cùng với một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm vang vọng lên, cử giai hoa cả người bay ngược lại, máu tươi nhuộm hồng cả áo bào, trong miệng điên cuồng thổ huyết. Vẹn vẹn là một kiếm, cử giai hoa chính là thảm bại mà về, làm sao có thể Linh Nguyệt Đảo đông đảo đệ tử trên mặt đều là lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Lấy cử giai hoa thực lực, vậy mà liền cổ lôi một kiếm cũng đỡ không nổi. Ha ha, Linh Nguyệt Đảo đệ tử, thờ hờ tờ đu nờ dê đều là giá áo túi cơm, không có mấy cái hữu dụng. Kia trên mặt của cử giai hoa rồi đột nhiên lộ ra một vòng nghĩa mai ý tứ, ánh mắt của hắn từ trong đám người đảo qua, xem Linh Nguyệt Đảo chúng đệ tử vì không có gì. Người cao hứng được không khỏi cũng quá sớm một chút. Thời điểm này, cử giai hoa cũng là từ trên mặt đất bò lên. Hai mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm kia cổ lôi, điềm nhiên nói. Lúc trước bị một kiếm chém phi, cử giai hoa cho rằng hoàn toàn là bởi vì chính mình vô lễ, bằng không dựa theo hắn thánh đạo nhất trọng cảnh thực lực, hắn tuyệt đối không thể có thể bị cổ lôi này một kiếm chém phi, rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh. Vênh lành lạnh thanh âm vừa rơi xuống, cử giai hoa đột nhiên một bước bước ra, thánh đạo nhất trọng cảnh thực lực, tại lúc này đều triển lộ ra, một cô giống như làn sóng lớn hùng hồn chân khí. Liên tục không ngừng tự nó trong cơ thể cuốn tới. Thủy Long Mạng Thu quyền cử giai hoa sắc mặt mơ hồ có chút vô cùng dữ tợn, thủ ấn như thiểm điện biến ảo, khổng lồ chân khí, tại nó làn da bên trong xuyên qua, mà nó nguyên bản làn da, cũng là dần dần chuyển biến thành xanh thẳm vẻ. Trong lúc mơ hồ, có từng khối thô to long lân hiện ra, nhìn qua, như hải dương. Cử giai hoa sư huynh rốt cục dùng tuyệt chiêu. Thủy Long Mạng Thu quyền vừa ra, cổ lôi này thua không nghi ngờ Lăng Trần sư huynh còn đang bế quan tu luyện, toàn bộ nhờ cử giai hoa sư huynh phải hảo hảo giáo huấn dưới này mọi dợ, cho hắn biết khinh thường ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử hậu quả. Một đám Linh Nguyệt Đảo đệ tử đều là trợn mắt trừng mắt cổ lôi, nếu như không bởi vì thực lực chưa đủ, bọn họ cũng sớm đã xuống tới, đem cổ lôi hung hăng đánh một bữa. Ầm ầm theo cử giai hoa này một quyền đánh ra, một đầu khổng lồ thủy long rồi đột nhiên oanh bắn ra, phát ra chấn thiên tiếng long ngâm. Ngang nhiên hướng về cổ lôi cuồn cuộn mà đi, hừ cổ lôi rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lại là không nói hai lời, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, sau đó trong tay trọng kiếm bỗng nhiên vung ra, trực tiếp hướng về kia một đầu khổng lồ thủy long nổi giận chém mà đi. Phanh trọng kiếm hung hăng địa cùng khổng lồ thủy long đụng vào nhau, tựa hồ hình thành rằng co xu thế, hai cỗ khổng lồ thế công điên cuồng đan chéo cùng một chỗ, nhưng mà trong lúc đó, cổ lôi trong mắt liền đa hiện lên một vòng hung quang, trên cánh tay của hắn, phảng phất có được một đạo quỷ dị màu xám năng lượng lúc ních, sau đó kia trọng kiếm phía trên hào quang lập lòe, tại kia từng đạo ánh mắt kinh ngạc, sống sờ sờ mà đem kia một đầu khổng lồ thủy long cho chém thành hai đoạn cái gì. Cử giai hoa đồng tử co rụt lại, lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, sắt của hắn chiêu, làm sao có thể sẽ như thế không chịu nổi một kích chưa tới kịp phản ứng, kia trọng kiếm liền hung hăng địa chém tại ngực của cử giai hoa vị trí, suýt nữa đem thân thể một phân thành hai, sống sờ sờ địa chém thành hai nửa, bất quá đã trúng lần này, cử giai hoa khí tức cũng là triệt để hề vải hạ xuống, nửa chết nửa sống, nếu là cổ lôi này ra tay lại tàn nhẫn một chút, chỉ sợ cũng có lo lắng tính mạng. Ha ha, con chuột nhắc nhóm, cũng biết sự lợi hại của ta sao? Cổ lôi cười ha hả lại. Nay khốn nạn chúng linh nguyệt đảo đệ tử giận mà không dám nói gì. Đúng vào lúc này, kia cách đó không xa giữa không trung, chợt có liên tục âm thanh xé gió triệt, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tới gần, tại đây quảng trường rơi xuống. Chính là Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh. Lăng Trần sư huynh đến rồi mà theo hai người bọn họ xuất hiện, trên quảng trường những linh nguyệt đảo đó đệ tử trên mặt đều là hiện hiện một vòng vẻ mừng rỡ, mà kia như núi lỏng một ngụm đại khí thanh âm, nhanh chóng tại trên bình đài truyền ra. Kia đợi mục quang, như nhìn cứu tinh. Bọn họ người tâm phúc, cuối cùng đã tới. Ngươi chính là Vạn Kiếm Vương Lăng Trần kia cổ lôi tại nhìn thấy Lăng Trần trong trước mắt, trong ánh mắt cũng là nổi lên một chút ngưng trọng ý tứ. Tuy nói lúc trước hắn thái độ mười phần cuồng vọng, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào những linh nguyệt đảo đó đệ tử mà thôi. Hiện giờ Lăng Trần cái vị này chính chủ hiện thân, hắn tự nhiên phải không dám có một tia đại ý đúng vậy. Các hạ là người phương nào? Lăng Trần nhìn qua kia lần lượt từng cái một tràn ngập vui sướng cùng đối đãi cứu tinh mục quang, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, rơi xuống thân, sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn phía trong sân, rơi vào kia hình thể cường tráng trên người cổ lôi. Ta là Địa Hoang Kiếm Vương, Cổ Lôi. Cổ Lôi trực tiếp trên báo danh hảo, mục quang nhìn thẳng Lăng Trần. Địa Hoang Kiếm Vương Lăng Trần nhíu nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, tựa hồ cũng không có nghe nói qua như vậy một người, bởi vì tại chúng ta Bắc Hoang Đại Địa, theo ta kiếm thuật tối cường, cho nên ta đem mình gọi Địa Hoang Kiếm Vương. Cổ Lôi nói, nguyên lai là tự phong. Một người Linh Nguyệt Đảo đệ tử cười nhạo một tiếng, Lăng Trần Vạn Kiếm Vương này danh xưng. Thế nhưng là tại cửu lưu trên đại hội phong, người trong thiên hạ đều biết, cái gì Địa Hoàng Kiếm Vương, tự phong, hàm kim lượng căn bản không có cách nào khác cùng Lăng Trần đánh đồng. Nhưng mà Lăng Trần cách nhìn lại cùng mọi người bất đồng, hắn từ nơi này trên người cổ lôi, có thể cảm nhận được một cỗ tương đối bất phàm ba động, đây là kiếm khách trực giác, cùng tu vi thực lực không quan hệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.